Chương 324, đệ nhất tòa Cam Hà Sơn. Diệp Chu liền đứng ở ngoài cửa, nghe được câu này, không có cảm thấy có nửa chút ngoài ý muốn, tiểu ấp lâu cao thấp đều luyện kiếm, không luyện kiếm làm cái gì, ngư phù đối với chuyện này một chút cũng không để tâm, nàng đứng ở một bên ngẩn người, Triêu Phong Trần cúi đầu nhìn xem cuồn cuộn nước canh, nhưng là không có động chiếc đũa, Chu Dự há hốc mồm, cũng không nói đến cái gì đến, hắn bất quá là cái giang hồ vũ phu, ở đâu có rõ ràng như vậy trên núi quy củ, Triêu Phong Trần gặp hắn không nói gì, liền cho rằng là hắn là chấp nhận, liền phối hợp hỏi, những người kia như thế nào, những lời này tự nhiên là hỏi Diệp Chu tranh thủ thời gian đáp, chỉ có cái kia thiếu nữ trẻ tuổi có thể luyện kiếm, Triêu Phong Trần nhẹ gật đầu, ngươi chịu trách nhiệm đi, Triêu Phong Trần đối với trên núi sự tình những ngày này đã đều không thế nào nhúng tay, lúc này đây nếu không phải lá thư này, hắn thậm chí cũng sẽ không đi ra, làm cho Diệp Chu xử lý những chuyện này, kỳ thật rất bình thường, Diệp Chu sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại là Chu Dự. Nhìn xem cái này khắp nơi cổ quái tiểu ấp lâu trưởng môn, không biết vì sao, cũng may Triêu Phong Trần không để ý đến hắn, đi ra trúc lầu sau đó, suy nghĩ một chút, nhẹ nói, hoàng hôn thời khắc, ngươi cùng Liễu Ninh tới gặp ta, Thường Lâm là Triêu Phong Trần chọn lựa trưởng môn, nhưng trên thực tế Liễu Ninh cùng Diệp Chu mới am hiểu hơn quản lý những chuyện này, Triêu Phong Trần không biết là nghĩ như thế nào đấy, Thường Lâm theo Trữ Phủ Thành sau khi trở về, Triêu Phong Trần cũng không làm cho Thường Lâm tham dự trên núi cái bọc, nói chung cũng là bởi vì Thường Lâm không muốn. Hắn một lòng đều tại luyện kiếm trên, Triêu Phong Trần không thích đi bắt buộc người nào, Thường Lâm không muốn, trên núi sự tình, tự nhiên liền giao cho hai người này, Triêu Phong Trần sẽ không dễ dàng muốn gặp người nào, nếu như chủ động mở miệng, Diệp Chu liền nghiêm túc ghi nhớ, không nói thêm gì, Triêu Phong Trần ly khai nơi đây, trở lại tỉnh thất, ngư phù thu thập những vật kia, một lần nữa ngồi xuống phía trước cửa sổ, Diệp Chu dẫn Chu Dự ly khai, hắn cần tại hoàng hôn lúc trước đem hai bộ kiếm kinh đều truyền xuống, Chu Dự cũng tốt, còn là Bạch Chi cũng tốt. Tại khách bỏ bên kia, Dương Thanh Long cùng Lam Trạch cũng biết rồi kết quả, hai người nhìn nhau cười cười, nhập lại không cảm thấy là cái đại sự gì. Bạch Chi cõng đeo chuôi này trầm kim cổ kiếm, tại gian phòng đi tới đi lui, rất là lo lắng, thẳng đến Diệp Chu dẫn Chu Dự đẩy cửa vào, Chu Dự trong mắt có vui vẻ, chứng kiến Chu Dự cười, nguyên bản cao mày Bạch Chi phốc thử một cái liền cười ra tiếng. Đang lúc hoàng hôn, Triêu Phong Trần tại tỉnh thất trước gặp được Diệp Chu cùng Liễu Ninh, hai người này cùng Triêu Phong Trần kỳ thật gần nhất gặp mặt số lần đều rất ít. Thứ nhất là bởi vì trên núi sự tình Triêu Phong Trần không thế nào để tâm, thứ hai trên thực tế cũng là Liễu Ninh cùng Diệp Chu quản lý trên núi sự tình, cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất, không cần phải Triêu Phong Trần tự mình ra mặt, tự nhiên cũng nếu không có gặp lại cần phải, Triêu Phong Trần chứng kiến Liễu Ninh thời điểm, có chút ngoài ý muốn, hơn nửa năm không thấy, Liễu Ninh thậm chí đã để nổi lên chòm râu, chợt nhìn, hắn so với Triêu Phong Trần còn muốn lộ ra càng giống là tiểu ấp lâu trưởng môn, Triêu Phong Trần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta gần đây liền muốn ly khai. Tiểu ấp lâu trong, hai người các ngươi giữa chỉ để lại một người liền đầy đủ, mặt khác đi lên con đường lớn kia đệ tử đều để cho bọn họ xuống núi, lưu lại người, ta sẽ truyền hắn một đạo che lấp kiếm khí pháp môn. Diệp Chu trầm mặt không nói, Liễu Ninh suy nghĩ một chút, trương miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, Triêu Phong Trần không có cho ra cụ thể giải đáp, chỉ nói là nói, Sơn Hà không dung kiếm sĩ, những lời này chính là 6.000 năm qua kiếm sơn vị trí hiện trạng, tại kiếm tiên toàn bộ đẫm máu sau đó, cái này 6.000 năm trong. Kiếm sĩ nhất mạch không biết bị, được bao nhiêu lần chèn ép, theo 6.000 năm trước cường thịnh cục diện, đến hiện nay tình trạng này, lại nói tiếp lý do nhiều lắm, cái gì kiếm sĩ giết lực lượng quá mạnh mẽ, cái gì kiếm sĩ vốn cũng không phải là trên núi tu sĩ, nhưng quy kết đứng lên, còn không phải mấy chữ này, Sơn Hà không dung kiếm sĩ, thậm chí càng thêm chuẩn xác một chút lời nói thì là nhân gian không dung kiếm sĩ, hiện nay ngắn ngủi hòa bình cục diện, là vì có kiếm tiên Triêu Thanh Thu, là vì kiếm sơn đều đã xuống dốc. Nếu là trên đời xuất hiện thứ hai tòa kiếm sơn, xuất hiện thứ hai Triêu Thanh Thu, thế cục liền tự nhiên mà vậy không giống vậy, Cam Hà Sơn ít nhất kể từ bây giờ đến xem, liền có trở thành thứ hai tòa kiếm sơn tiềm chất, Triêu Phong Trần đã sớm biết, hơn nữa đã sớm làm ứng đối biện pháp, bởi vậy tại Vạn Thọ Quan người tới sau đó, Triêu Phong Trần liền biết rõ thời gian đã đến, hắn có thể chém giết rất nhiều tu sĩ, thậm chí có thể làm cho Trầm Tà Sơn cái này một loại đạo quán để tâm, nhưng trên thực tế, kết quả cuối cùng lại càng không được để ý. Trưởng môn xuống núi sau đó muốn đi tới đâu, còn là Liễu Ninh đang hỏi, trước hết giết người, sau đó lại đi mặt khác một tòa Cam Hà Sơn, Triêu Phong Trần muốn làm đấy, cho tới bây giờ cũng không phải làm cho Cam Hà Sơn trở thành thứ hai tòa kiếm sơn, mà là muốn đi thành lập lên một tòa lại một tòa Cam Hà Sơn, những cái kia tinh tinh chi hỏa, cuối cùng có một ngày, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, Triêu Phong Trần nói lại rõ ràng bất quá, vì vậy liền không dùng lại lần nữa khôi phục, Liễu Ninh cười mở miệng nói ra, cái này chức trưởng môn là của ta. Lưu lại người muốn gánh chịu rất nhiều thứ, Diệp Chu không muốn lưu lại, đây là một việc rất rõ ràng sự tình, Diệp Chu đối với Liễu Ninh mỉm cười, Triêu Phong Trần vẫy vẫy tay, Diệp Chu sẽ gặp ý rời đi. Nơi đây liền chỉ còn lại có hai người. Liễu Ninh có chút tiêu sái mà hỏi, chưởng môn việc cần phải làm, đối với kiếm sĩ mà nói, có hay không coi như là tái tạo tri ân. Triêu Phong Trần nhìn thoáng qua Liễu Ninh, có chút ngoài ý muốn. Đây là hôm nay hắn lần thứ hai có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên là ngoài ý muốn Liễu Ninh bộ dạng, lần thứ hai liền là vì những lời này. Trên thực tế đối với Diệp Chu cùng Liễu Ninh hai người, Triêu Phong Trần đối với Diệp Chu cảm nhận nếu so với đối với Liễu Ninh cảm nhận tốt quá nhiều, chỉ là tại Bắc Hải đoạt kiếm chuyện kia, liền làm cho Triêu Phong Trần không phải như vậy ưa thích Liễu Ninh. Đương nhiên hai năm qua Liễu Ninh làm việc coi như là làm không tệ, không có phạm sai lầm, Triêu Phong Trần tự nhiên cũng sẽ không đi để trong lòng cái gì. Mặc dù là hôm nay Liễu Ninh há miệng liền muốn lưu lại, Triêu Phong Trần cũng sẽ không thái quá mức kinh ngạc. Hắn trầm mặc một hồi, khó được cho Liễu Ninh nói đi một tí lời nói, coi như là cách khác lối tắt, rời đại lộ không xa, có thể là người nào đó ý tưởng, chỉ là muốn mượn tay của ta đi làm, dù sao như vậy tương đối dễ dàng. Nói lên người nào đó thời điểm, Triêu Phong Trần không có bất kỳ dừng lại, cái này chính là nói không thèm để ý, có lẽ có thể nói, đã tiếp nhận kết quả này. Liễu Ninh nghiêm túc nói ra, ta cảm giác, cảm thấy trưởng môn làm việc này, về sau gặp rất nhiều người cảm tạ trưởng môn. Triêu Phong Trần cười cười, tự nhiên cũng có ngươi một phần. Liễu Ninh thấp giọng nói ra, trưởng môn, kỳ thật ta cũng rất sợ chết, nếu ta thật đã chết rồi, trưởng môn có thể hay không cùng người nói chuyện phiếm lúc, đề cập tên của ta, tiền tài cũng tốt, thanh danh cũng tốt, luôn luôn sở cầu. Triêu Phong Trần lắc đầu, ta không có nói ra người chết thói quen, ta đây sẽ cố gắng còn sống, nhìn xem trưởng môn đến cùng muốn làm cái gì. Triêu Phong Trần vẫy vẫy tay, giật giật bờ môi, nghĩ đến nói cái gì đó, cuối cùng nhưng vẫn là đầu nói một câu, đi làm sự tình đi.